Anh đã chạy theo đến tàn kiệt này em hành trang bước đi. Mắt hồ phản chiếu bóng người như cũng muốn em ơi ở lại. Sẽ không còn những cánh diều, những buổi chiều tung tăng với mây. Mà gió kêu gào em ơi xin hãy quay về. Ai cũng phải có khát vọng trong cuộc sống đây phải không em? Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lạnh lùng quên. Quên đi những ký ức đẹp, quên cả luôn nơi em lớn lên. Nơi đây không thuộc về em nữa. Trên tay anh tâm thiệp cưới ngày xưa em.